Chưa bao giờ. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp cổ đông của Liên minh. Thiên Bạch nâng ly rượu. Chúc mừng toàn thể cổ đông vì phi vụ bạc tỷ đã thành công vang dội. Tử Hạo cạn ly rượu trong tay, tâm đắc lên tiếng. Tử Hạo, số hàng trắng lần này chót lọt vận chuyển sang châu Âu, phần lớn là nhờ công của lão Tam. Thiên Bạch cười lớn. Thiên Bạch, đó chỉ là những việc còn con, không đáng bận tâm. Thấy mọi người đang cao hứng, Tử Hạo bồi thêm vài câu. Tử Hạo, thật ra, theo ta nghĩ, liên minh có những phi vụ bạc tỷ, cũng không cần thông qua lão đại. Lão đại trước giờ không xuất đầu lộ diện, chẳng phải là không tin anh em chúng ta sao? Mộc Khải nãy giờ ngồi im lặng, ông hiểu ý của lão nhị là gì? Tử Hạo trước giờ luôn dòm ngó chiếc ghế cao nhất của liên minh. Việc mọi chuyện đều thông qua lão đại luôn khiến Tử Hạo nhức nhối không yên. Việc hôm nay hắn tuyên bố trước toàn thể cổ đông, đơn giản chỉ vì muốn kích động mọi người. Phế truất lão đại. Thiên Bạch, lão đại không xuất hiện, nhưng ngài luôn quản lý từ xa, mọi chuyện khó mà qua mắt được ngài. Tử Hạo, lão Tam, anh nói vậy là quá đề cao lão đại rồi. Chẳng phải phi vụ lần này, chúng ta đã qua mặt lão đại hay sao? Đúng không lão tứ? Mộc Khải nhún vai. Mộc Khải, trước giờ tôi góp sức cho liên minh, kính trọng lão đại, tôi sẽ không làm điều gì trái với thỏa thuận trước đó. Câu nói này vô tình khiến Tử Hạo không vui. Cuộc họp cổ đông đang giang dở, người của Tử Hạo hốt hoảng chạy vào. Một tên run sợ nói nhỏ vào tai hắn. Tử Hạo điên tiết đứng dậy đập bàn. Tử Hạo, cái gì? Số hàng trắng đã bị đánh cắp. Mọi người bắt đầu xôn xao. Số hàng trắng đó ngốn hàng trăm tỷ, không phải chuyện đùa đâu. Thiên Bạch, là người của băng nào? Tử Hạo lắc đầu, vẫn chưa điều tra ra. Gương mặt hắn có vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt hằng lên nổi sợ hãi rõ rệt. Tử Hạo, lão Tam, người của anh làm việc kiểu gì? Thiên Bạch lúng túng. Thiên Bạch, đó rõ ràng là đội quân tinh nhuệ nhất của Thiên gia. Chuyện số hàng bị đánh cắp là chuyện không thể xảy ra. Tử Hạo điên tiết. Tử Hạo, nhưng nó đã xảy ra. Mộc Khải lúc này mới chen vào. Bởi vì ông hiểu, nếu mất số hàng đó, liên minh nhất định sẽ thất thế. Mộc Khải, mau gọi cho lão đại. Tử Hạo, không được, chúng ta làm việc này không thông qua lão đại. Bây giờ thừa nhận số hàng bị mất, chúng ta nhất định sẽ mất mạng. Mọi người đều hiểu lão đại đáng sợ như thế nào. Nhưng Mộc Khải không có sự lựa chọn. Ông đã để Tử Hạo dồn mình vào thế bí. Tất cả đều đang rơi vào bế tắc thì cánh cửa phòng họp lại một lần nữa bật mở. Người đứng sau cánh cửa chính là Mas, cánh tay phải đắc lực của lão đại. Từ trước đến giờ, mọi mật thư của lão đại đều do cậu ta thông báo. Mas, chào mọi người, đông đủ quá nhỉ, lão đại có vài điều muốn nói đây. Mas bật laptop lên, màn hình laptop ở chế độ gọi FaceTime nhưng xung quanh lại tối đen như mực. Lão đại, mọi người đông đủ quá nhỉ. Mộc Khải ấp úp, chúng tôi, lão đại, là việc lô hàng trắng biến mất sao? Lão nhị và lão Tam gương mặt hoàn toàn biến sắc. Rõ ràng mọi chuyện đã được bưng bít khá kỹ lưỡng, tại sao lại lọt đến tai lão đại? Lão đại, ngạc nhiên lắm sao? Bên kia cười lớn, sau đó âm điệu nhỏ dần, lạnh tanh đến đáng sợ. Lão đại, số hàng trắng đang ở chỗ của ta. Không thể nào, mọi người đều sửng sốt. Vẫn âm vực như Giota ết người đó. Lão đại, ta sẽ giao dịch số hàng đó với đối tác bên châu Âu. Lợi nhuận sẽ chia đều làm bốn như mọi khi. Nhưng, ngài cắt ngang giữa câu, khiến tim mọi người dường như ngừng đập. Lão đại, kể từ giờ phút này, đối tác bên châu Âu sẽ không tiến hành bất cứ giao dịch nào, nếu không thông qua ta. Tử Hạo xanh mặt, lão đại, đây chỉ là cảnh cáo thôi. Đầu dây bên kia cắt ngang, mọi người ai cũng sợ toát mồ hôi. Mas cất laptop vào, nở nụ cười chết chóc. Mas, lão Tam, người của ngài đã bị lão đại cắt lưỡi hết rồi. Ngài đừng mong sẽ điều tra thêm được gì. Nói rồi cúi chào mọi người bước ra khỏi phòng. không khí lắng xuống đến đáng sợ. Lão đại, ngài thật sự quá nguy hiểm. Mộc lão gia trở về từ cuộc họp cổ đông của liên minh. Gương mặt trở nên trầm tư hơn hẳn. Sự việc vừa rồi, chắc chắn sẽ khiến người trong liên minh lục đục. Lão nhị chắc chắn sẽ còn tiếp tục giở trò. Việc ông muốn rời khỏi liên minh, vẫn chưa thể lên tiếng. Cai, lão gia, ông nên cẩn thận hơn với tên tử hạo đó. Mộc Khải, ta biết phải làm gì. Ông nhìn vào trong nhà, thấy bóng dáng của Mộc Ly đang hì hục nấu nướng. Tự nhiên ông thấy lòng mình nhẹ hẳn. Vợ ông mất khi Mộc Ly chưa biết nói. Ông thương con gái luôn phần của mẹ. Ông luôn tìm mọi cách để cô có thể sống vui vẻ nhất. Chuyện trong quá khứ, ông không muốn nó lặp lại nữa. Không bao giờ. Cách chương.